Ngạo thế tiên giới, vô địch tiên nhân. Chương 1612. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính Dương Bách Xuyên cũng không ngờ tới tình huống này. Hắn vốn tưởng đạt tới cấp thất chuyển kim đan đã tốt lắm rồi, cảm thấy hài lòng lắm rồi. Ai ngờ quả cầu chân khí xoay tới 63 vòng vẫn không dừng lại. Lên 64 vòng lại tiếp tục xoay tròn. Đừng nói sư phụ Vân Thiên Tà kinh ngạc, đến hắn cũng không có chuẩn bị. Đúng là niềm vui bất ngờ. Trong lúc Dương Bách Xuyên còn đang ngây người, Vân Thiên Tà bỗng hét lên. Thằng nhóc thúi đừng ngây ra nữa. Tiếp tục vận chuyển công pháp đi. Đây là cấp chuyển kim đan đó. Dương Bách Xuyên bị sư phụ quát mới tỉnh táo lại. Tiếp tục vận chuyển công pháp. Đây là lần đầu tiên hắn thấy sư phụ kích động hét lên thất thanh như thế. Quả cầu chân khí trong đan điền tiếp tục xoay từng vòng. Cuối cùng đạt đến 72 vòng. Lúc này Dương Bách Xuyên đã bước vào hàng ngũ cấp bậc có tiềm lực chuyển kim đan. Tốt, tốt, gì kia, lại chuyển động. Vân Thiên Tà đang định khen Dương Bách Xuyên vài câu thì phát hiện khối cầu chân khí trong đan điền của hắn vẫn chuyển động. 73 vòng, 74 vòng, 81 vòng, cửu chuyển kim đan, a, 82 vòng, đây, lẽ nào là, Vân Thiên Tà nói năng lộn xộn, lắp ba lắp bắp, cửu chuyển kim đan đó, là đại năng chỉ có trong truyền thuyết tu chân giới, xuất hiện ở thời đại kỷ nguyên nào đó. Vậy mà bây giờ đồ đệ của Vân Thiên Tà này lại có tiềm lực vượt trên cửu chuyển kim đan. Vượt trên cửu chuyển kim đan. Sau khi cảm xúc kích động ban đầu qua đi, Dương Bách Xuyên bình tĩnh lại. Nghe thấy sư phụ nói năng lộn xộn trong đầu, hắn cũng không ngờ quả cầu chân khí của mình lại xoay trên 80 vòng. Theo lời sư phụ thì cấp bậc kim đan cao nhất là cửu chuyển kim đan cũng chỉ có 90 vòng mà thôi. Nhưng bây giờ đã vượt trên 90 vòng. Vậy là kim đan cấp bậc gì? Bất chi bất giác Vân Thiên Tà đã im lặng, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn có thể cảm nhận được sư phụ không dám lên tiếng. Ở trong trạng thái nín thở, lúc này hắn không để ý đến những thứ khác, tiếp tục vận chuyển công pháp. Chẳng mấy chốc quả cầu chân khí đã xoay 99 vòng. Vốn tưởng đến con số cực hạn này sẽ dừng lại, thế nhưng sau khi đạt 99 vòng, quả cầu chân khí tiếp tục chuyển động. 100 vòng, quả cầu chân khí trong đan điền của Dương Bách Xuyên xoay 100 vòng. Rốt cuộc cũng dừng lại. Cùng lúc đó, đan điền phát ra một tiếng ầm, toàn thân Dương Bách Xuyên chấn động. Ngay sau đó, quả cầu chân khí trong đan điền phát ra ánh sáng màu vàng nhạt vô cùng chói mắt. Sau khi ánh sáng vàng biến mất, Dương Bách Xuyên thấy ở vị trí ban đầu của quả cầu chân khí trong đan điền xuất hiện một thứ giống hạt gạo, tỏa ra khí tức mạnh mẽ, xoay lơ lửng trong đan điền. Hắn biết đây là kim đan của mình. Nhìn kỹ thì trên bề mặt kim đan có từng đường hoa văn huyền ảo giống như ký hiệu cổ hoặc đồ đằng nào đó. Vừa đẹp vừa thần bí. Hơn nữa, hoa văn trên kim đan không nhiều không ít, tròn 10 đường. Hình như con số này tương ứng với 100 vòng xoay. Hiện tại kim đan nhỏ bằng hạt gạo trông nhỏ bé đến đáng thương. Nhưng Dương Bách Xuyên cảm nhận được chân khí tỏa ra trong kim đan tăng gấp mấy lần lúc trước. Đây là sự biến hóa về chất. Trong đan điền vẫn là một vùng hỗn độn. Kim đan lơ lửng trong đan điền tựa như một ngôi sao chói lóa. Ba pháp khí kiếm đồ long, vảy rồng, xích chói yêu lần lượt xếp xung quanh kim đan, được chân khí tỏa ra từ kim đan tưới tắm. Cách chương